Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 586, thứ 584 chương, Quý Quân Nguyệt thấy Vụ Gia là thật sợ, lúc này mới kéo qua tay hắn tiếp tục cho hắn cẩn thận thượng dược. Băng bó vết thương, không có một câu an ủi, nhưng cũng là như vậy im lặng cử động nhượng Vụ Gia dần dần bình tĩnh lại. Con ngươi sáng chói lượng nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt. Bên trong có như chim non bình thường ỉ lại hòa vui sướng. Đã nàng không thích, như vậy sau này hắn đô không làm như vậy. Ít nhất hiện tại đã hiểu rõ, nàng là xem tới được hắn. Chẳng sợ phần này quan tâm chỉ là như vậy núi băng một góc. Nhưng hắn như trước cảm giác được thỏa mãn, bởi vì hắn hiểu rất rõ Quý Quân Nguyệt. Này hắn một đường làm bạn đến nay nữ tử, hắn sở khát vọng tồn tại. Nàng chính là như vậy một tà tứ cay nghiệt nhân, sẽ không lạm dụng đồng tình, sẽ không tùy tiện mềm lòng, của nàng quan tâm của nàng cho hòa tình cảm đều là như vậy đáng quý. Cứ việc không thể cùng Tần Lan Tuyết này ái nhân đánh đồng. Thế nhưng làm của nàng thuộc hạ vẫn bồi ở bên người nàng. Cảm thụ được nàng đối thuộc hạ quan tâm hòa cho, hắn cũng đã rất thỏa mãn. Chỉ cần đãi ở nàng xem tới được địa phương liền hảo. Xung quanh Phượng Nhất mấy người thấy Vụ Gia cứ như vậy bị Quý Quân Nguyệt im lặng động tác cấp. Trần An, tất cả đều khóe mắt đủ trưu. Quả nhiên biến thái thế giới bọn họ người bình thường là không hiểu. Trong tay Nguyệt Vương nhiều như vậy trị liệu nội thương thuốc. Chẳng biết có được không cho chúng ta một điểm. Ta nguyên nhân dùng cái khác đan dược cùng Nguyệt Vương trao đổi, ngay chỗ này bầu không khí an. Bình thời gian, cách đó không xa truyền đến một đạo dò hỏi chi âm quấy dày chỗ này an bình. Chỉ thấy Cổ Lê Thiên đi nhanh tới, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, hiển nhiên là bị nội thương còn chưa hoàn toàn chữa khỏi. Bốn phía các thế lực nghe thấy Cổ Lê Thiên lời đô nhao nhao nhìn qua đây. Một cái thân đầu tham não. Đáy mắt đều hiện lên một mặt hy vọng, bọn họ này cùng nhau đi tới đã sớm đỏ mắt Tiết Nguyệt Đế Quốc trong tay chữa khỏi hệ đan dược. Quả thực so với Hoàng Cửu một luyện chế siêu phẩm chữa khỏi hệ đan dược hiệu quả còn tốt hơn mấy lần. Dựng sao thấy bóng không nói còn chưa có bất luận cái gì tác dụng phụ. Hơn nữa lâu như vậy, những người này trong tay còn có đan dược, thuyết minh như vậy đan dược có rất nhiều. Này lại để cho mọi người hâm mộ ghen ghét đồng thời hơn một chút khác tâm tư. Chỉ là trong đó một ít thế lực và Tuyết Nguyệt Đế Quốc là có cựu oán. Không có ý tứ không nể mặt mặt mở miệng, sợ hơn bị cự tuyệt hậu không mặt mũi. Cho nên một cái tất cả đều nhẫn, mà một ít cùng Tuyết Nguyệt Đế Quốc không có gì ân oán. Thì lại là suy nghĩ đến đan dược hơn thiếu vấn đề. Nghĩ Quý Quân Nguyệt một đám người không nhất định sẽ cho. Cũng là nhẫn không lên tiếng. Cho tới bây giờ, lại một lần đã trải qua một phen cuộc chiến sinh tử hậu. Tất cả mọi người tới cực hạn, thương hoạn đông đảo, Cổ Lê Thiên mới không mở miệng không được từ thời vạn. Hắn đảo hoàn hảo, nội thương có thể dùng sớm chuẩn bị đan dược điều dưỡng một hai ngày thì tốt rồi. Vừa vặn biên kỳ danh trưởng lão lại có hai thương rất nặng. Cho dù là trong tay siêu phẩm chữa khỏi hệ đan dược cũng khởi không được quá lớn tác dụng. Nếu như tu dưỡng ít nhất cũng muốn 2-3 tháng, nhưng bọn hắn bây giờ một đám người thân ở thần sát cửu linh điên. Đã ở tầng thứ 7, chỉ còn lại có 2 tầng là có thể đến đỉnh núi. Là không thể nào lại chết quay trở lại, nhưng nếu là không quay lại hồi. Này hai vị trưởng lão thế tất mất mạng, một khi hai người này từ, bọn họ Kỳ Lân Điện cũng chỉ còn lại có hắn này một người nắm quyền hòa hai gã khác trưởng lão rồi. Ba người đối mặt tiếp được tới trọng trọng khó khăn, chỉ hội càng thêm nguy hiểm mà ni Quý Quân Nguyệt thấy mở miệng chính là Cổ Lê Thiên. Chân mày vi chọn, đến không làm khó hòa cự tuyệt, dù sao Kỳ Lân Điện là thú tộc. Kỳ Lân Điện lão tổ tông còn là vạn năm trước nhân hoàng đại đế tọa hạ đại tướng. Là một cái hỏa kỳ lân thánh thú. Kỳ Lân Điện tiếp diễn ngàn vạn năm. Hỏa kỳ lân thánh thú huyết mạch cũng vẫn tiếp diễn cho tới bây giờ. Cổ Lê Thiên chính là một cái hỏa kỳ lân thánh thú thuần túy huyết mạch. bọn họ này phương thực lực vẫn duy trì trung lập. Không chủ động cùng người khác thế lực kết thành hận thù. Cũng quyết không cho phép bất luận kẻ nào ức hiếp. Nếu là có thể, quý quân Nguyệt trái lại muốn Kỳ Lân Điện tranh với tay cầm. Dù cho tranh thủ không được, ít nhất sẽ không để cho Kỳ Lân Điện trở thành nàng trấn áp cái khác thế lực chướng ngại vật. Cho nên quý quân Nguyệt cũng không do dự, gọn gàng dứt khoát đào. Có thể, không biết Kỳ Lân Vương định dùng cái gì để đổi. Cổ Lê Thiên nghe nói, đề tâm cũng buông xuống, bên môi câu khởi một mặt ôn hòa tiểu ý, chậm rãi theo túi không gian chung lấy ra hai hộp, ở đây mặt phân biệt có một viên thuốc, màu đỏ trong hộp đan dược là một quả siêu phẩm tục tổn hại đan. Nhưng sửa chữa phục hồi nặng tiếp gãy gân cốt, màu đen trong hộp chính là siêu phẩm tầng cơ đan. Chỉ là tu luyện giả đến tiểu tầng cấp đỉnh là có thể dùng viên thuốc này thăng cấp. Không gì tác dụng phụ, xung quanh dựng thẳng tai người nghe trộm nhau nhau cả kinh. Ám đạo Cổ Lê Thiên thực sự là danh tác, này hai quả siêu phẩm đan dược, một quả thuộc về chữa khỏi hệ đan dược, một quả thuộc về đột phá loại đan dược, đều là cực kỳ quý báu. Lấy ra đi bán đấu giá kia thế nhưng thiên giới, bất quá kinh ngạc qua đi, lại không có nhân cảm thấy Cổ Lê Thiên là ở làm lộ vốn buôn bán. Dù sao Tuyết Nguyệt Đế Quốc có thể có được siêu phẩm Cố Nguyên Đan thế nhưng so với Dương Ninh Đan, càng thêm hữu hiệu thần đan, chữa khỏi hiệu quả kỳ dai hơn nữa khôi phục cực nhanh. Ở như vậy đặc thù sự tình, dùng hai viên thuốc đổi lấy cũng không tính thiệt, nghĩ như vậy, mọi người liền nhao nhao đánh khởi chủ ý, âm thầm suy tư về nếu là mình đi thảo muốn đan dược. Hẳn là lấy cái gì để đổi. Quý quân Nguyệt ở mọi người dự liệu ở giữa nhận lấy kia hai viên thuốc. Sau đó theo trong không gian lấy ra hai quả siêu phẩm Cố Nguyên Đan cho Cổ Lê Thiên. Còn chưa có dùng, chỉ là vào tay cảm giác để Cổ Lê Thiên tâm thần vừa tỉnh tinh lực dồi dào. Như vậy dược hiệu chẳng sợ Cổ Lê Thiên sớm đã biết. Còn là nhịn không được âm thầm kinh hãi một cái chớp mắt. Thấy quý quân Nguyệt đối với mình hai viên thuốc thần sắc nhàn nhạt tịnh không có gì vẻ vui thích. Liền biết chỉ sợ là chính mình lấy ra đan dược còn thì không cách nào vào đối phương mắt. Bất quá đối phương lại tiếp thu, nghĩ đến là có chính mình suy tính. Cho nên Cổ Lê Thiên còn là cảm ơn nói một tiếng cảm ơn, hậu. Mới về Kỳ Lân Điện nhân chỗ, đem hai quả Cố Nguyên Đan phân biệt đút cho kia hai danh trọng thương trưởng lão. Xung quanh cả đám nhân vừa quan sát Kỳ Lân Điện hai danh trưởng lão phản ứng. Một bên tiếp tục suy tư về trao đổi vật phẩm mần ni quý quân Nguyệt thì đem tục tổn hại đan thu về. Không gian, đem tầng cơ đan cho Lam Ưng thăng cấp, bởi vì yêu vụ, Tô Mộc Húc, Phượng Nhất và Vụ Gia Không Ngôn mấy người trước đó không lâu vừa có điều đột phá. Duy chỉ có Lam Ưng còn cắm ở thần vương sơ kỳ. Lam Ưng nhận lấy tầng cơ đan tịnh không nói thêm gì. Hiển nhiên đối với như vậy cho đã tập mãi thành thói quen. Ở bên nhân xem ra cực kỳ quý báu khó có được gì đó. Tới trong tay quý quân Nguyệt lại là có thể tùy tiện tặng tồn tại. Hơn nữa nàng đối thuộc hạ cho tới bây giờ hùng hồn. Nhất là đang tu luyện để thăng thực lực phương tiện càng là chưa bao giờ hội keo kiệt. Cho nên Lam Ưng ở quý quân Nguyệt đem đan dược đưa qua lúc. Không cần nàng nói thêm cái gì đã nhiên hiểu. Trực tiếp đem hộp mở đem đan dược dùng. Tại chỗ nhập định chuẩn bị tiến giai. Quý quân Nguyệt thì tại Lam Ưng sau khi ngồi xuống ở chung quanh hắn bày một đạo phòng hộ. Cách ly bên ngoài hết thảy tất cả. Xung quanh một số người vô ý phiết đến một màn này nhao nhao chấn động. Trong mắt chừng, đột nhiên có luồng xúc động chạy lên đi vậy quý quân Nguyệt vai đem nàng không tỉnh táo ý nghĩ mắng. Tỉnh, có người như thế tiêu xài siêu phẩm đan dược sao? Kia thế nhưng cũng đều có giới không nhất định có thị siêu phẩm đan dược a. Nàng cơ nhiên mắt cũng không chát một chút liền cho một thuộc hạ. Quả thực thái phá sản, mọi người ở đây vô cùng đau đớn thời gian. Kỳ Lân Điện kia hai nằm trên mặt đất sắc mặt trắng bệch trưởng lão đã từ từ khôi phục một chút tinh. Thần, kia trắng bệch sắc mặt đã ở dùng đan dược hậu chậm rãi khôi phục một chút huyết sắc. Mặc dù thoạt nhìn như trước tái nhợt, có thể sánh bằng tiền một khắc lại được rồi quá nhiều. Không chỉ như vậy, hai trên người trưởng lão băng bó kỹ vết thương bởi vì xuất hiện một chút khó nhịn nhột nhạt bị bọn họ cấp hủy đi, điều này cũng làm cho mọi người đều thấy rõ ràng bọn họ vết thương trên người là như thế nào lấy. Mắt thường có thể thấy tốc độ chậm rãi khép lại đình chỉ chảy máu. Cứ việc chưa xong toàn khép lại đến không có vết thương tình hình. Nhưng cũng dừng lại máu không nói. Ngay cả dữ tợn vết thương cũng nhiều một chút đỏ sẫm tân sinh máu thịt. Chậm rãi liên tiếp cùng một chỗ. Thoạt nhìn cứ việc đỏ sẫm dữ tợn lại nhưng sợ. Nhưng tận cùng bên trong một lớp da thịt cũng đã nhiên khép lại. Này thần kỳ tốc độ một màn. Thấy nguyên bản còn lòng có do dự cả đám nhân lập tức liền sôi trào. Một cái cũng không cố rất nhiều. Chỉ sợ chậm đan dược đều bị cái khác thế lực nhân đổi đi. Một cái vội vàng đứng dậy hướng phía Quý Quân Nguyệt đi đến. Kia một cái cấp khó dằn nổi ôm bảo bối để đổi thủ cố nguyên đan cảnh tượng. Thấy Tuyết Nguyệt đế quốc nhân độ âm thầm phát cười rộ lên. Bất quá kết quả cuối cùng có người thỏa mãn mà về. Có người lại phẫn hận không ngớt. Đương nhiên, những thứ ấy phẫn hận tất cả đều là cùng Tuyết Nguyệt đế quốc có quá quá tiết. Quý Quân Nguyệt trực tiếp đối những thứ ấy nhân đạo ra hai chữ. Không đổi, cuối cùng dẫn đến có hơn 10 người thế lực đổi tới cấu nguyên đan. Cũng có hơn 10 người thế lực bộ mặt vô tồn sắc mặt hắc trầm. Lòng tràn đầy hận ý. Bất quá mặc dù như thế, những người này cũng không dám trực tiếp trở mặt. Trước không nói Tuyết Nguyệt đế quốc một đám người không cho nhân coi thường đích thực lực. Liền nói những thứ ấy đã bị bọn họ ân huệ thế lực. Cũng sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ song phương đánh nhau. Thế là, cuối cùng chỉ có thể đem đầy ngập thù hận áp chế hạ đẳng đãi thời cơ. Sau lưng hạ ám chiêu. Để lời nói với người xa lạ canh ba nếu như 9 giờ rưỡi sáng không canh tân lời. Liền chậm lại đến 4 giờ chiều nha tương đương.